Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, thêm nữa. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không đi ra biệt thự sau. Trương Xuân Tuyết lôi kéo nàng dương hành lý, tràn ngập bất an lại quay đầu lại nhìn đang ở bị nước mưa cọ rửa biệt thự. Không biết vì cái gì, cứ việc nàng đã từ giữa đi ra. Nhưng Phúc ở trong lòng khói mù lại như cũ vứt đi không được. Ngươi còn ở cọ sát cái gì a? Vũ quá lớn, chúng ta chạy nhanh đi. Lưu Sương Mỹ đi rồi một khoảng cách sau, mới phát hiện Trương Xuân Tuyết không có cùng lại đây. Không cấm quay đầu hướng về phía đã bị tưới nước Trương Xuân Tuyết hô to hai câu. Ta đây liền qua đi. Nghe được Lưu Sương Mỹ kêu gọi, Trương Xuân Tuyết gật gật đầu. Liền lôi kéo nàng dương hành lý bước nhanh chạy qua đi. Lỗ tai tràn đầy ngoại giới kia có chút nhiễu người tiếng mưa rơi. Trương Xuân Tuyết cùng Lưu Sương Mỹ rời đi. Nhìn như cũng không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Nhưng trên thực tế, ở biệt thự lầu 2 tiểu đại sảnh, có 4 cá nhân chính trực đĩnh đĩnh đứng ở cửa sổ sát đất trước. Ở xuyên thấu qua bị nước mưa mơ hồ cửa sổ sát đất. Mãn mang ác ý nhìn chăm chú vào đang ở nước mưa trung chạy như điên hai người. Dự báo thời tiết thượng chỉ nói là một hồi mưa rào có sấm chớp. Nhưng trên thực tế này lại là một hồi không hơn không kém mưa to. Còn không có tiến vào buổi tối, sắc trời liền đã hoàn toàn đen xuống dưới. Trầm trọng mây đen không thấy tan đi. Sấm sét ầm ầm ầm vang rung động. Lệnh Buồn ở trong phòng Triệu Hiểu sảng có loại nghênh đón tận thế cảm giác. Này đáng chết, thời tiết còn chưa đủ. Thật là, Triệu Hiểu sảng dùng chăn che lại đầu. Ở trên giường bực bội quay cuồng hai vòng. Lúc sau liền lại phát tiết kêu lớn lên. Thẳng đến nàng cảm thấy mệt mỏi mới dừng lại tới. Lấy phương thức này phát tiết trong chốc lát sau. Triệu Hiểu sảng đem đầu lộ ra tới. Bắt đầu từng ngụm hô hấp trong phòng có chút ẩm ướt không khí. Nhưng rõ ràng chính là, nàng không hề có cảm thấy tâm tình của mình có bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp. Đang lúc nàng muốn ở phát tiết một vòng thời điểm, liền thấy cửa phòng chậm rãi bị đẩy ra. Từ Hiểu Nhiễm sắc mặt tối tăm từ ngoài cửa đi vào. Nhìn đến Từ Hiểu Nhiễm tiến vào, Triệu Hiểu sảng tùy ý hỏi một câu nói. Làm gì đi? Từ Hiểu Nhiễm không có trả lời. Chỉ là lắc lắc đầu. Lúc sau liền ngồi ở trên giường. Thấy Từ Hiểu Nhiễm không có tưởng cùng nàng nói chuyện phiếm ý tứ. Triệu Hiểu sảng sắc mặt có chút khó coi bĩu môi. Cũng không lại chủ động nói cái gì. Bởi vì không có gì sự làm, nàng cũng có thể thành thành thật thật nằm ở trên giường. Tính toán dùng ngủ chịu đựng trong khoảng thời gian này. Ngươi cái chăn sao? Triệu Hiểu sảng cảm thấy trong phòng đột nhiên lạnh rất nhiều. Đương nhiên cũng có lẽ là nàng xuyên rất ít quan hệ. Bởi vì trên người nàng chỉ mặc một cái rất mỏng áo ngủ. Từ Hiểu Nhiễm lần này như cũ là lắc lắc đầu. Triệu Hiểu sảng cho rằng Từ Hiểu Nhiễm cũng không cần. Liền ở nằm xuống tới sau trực tiếp kẹp ở trên đùi. Khách khách khách khách khách khách. Nhưng mà nàng vừa mới đem đôi mắt đóng lại tới. Liền nghe bên tai truyền tiến vào một chuỗi làm nàng tâm hốt hoảng tiếng nghiến răng. Triệu Hiểu sảng quay đầu nhìn Từ Hiểu Nhiễm liếc mắt một cái. Nhưng là Từ Hiểu Nhiễm lại không có xem nàng, như cũ là đưa lưng về phía nàng ngồi. Không biết là suy nghĩ cái gì, thấy Từ Hiểu Nhiễm cũng không quay đầu lại. Triệu Hiểu sảng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, liền lại lần nữa nằm đi xuống. Khách khách khách khách khách khách, liền cùng phía trước tình huống tương đồng. Nàng vừa mới đem đôi mắt nhắm lại muốn ngủ một lát. Kia đáng chết tiếng nghiến răng liền lại xuất hiện. Trong phòng liền nàng cùng Từ Hiểu Nhiễm, cho nên không hề nghi ngờ cái loại này tiếng nghiến răng là Từ Hiểu Nhiễm vọng lại. Đến nỗi mục đích liền không được biết rồi. Triệu Hiểu sảng lại lần nữa từ trên giường ngồi dậy, mặt lộ vẻ phẫn nộ trừng mắt chính đưa lưng về phía nàng ngồi ở trên giường Từ Hiểu Nhiễm. Nhưng mà giống như vậy trừng mắt nhìn ước chừng có 5 phút, Từ Hiểu Nhiễm đã không có xoay người lại. Cũng không có lại phát ra cái loại này tiếng nghiến răng. Triệu Hiểu sảng vốn định há mồm nói nàng vài câu. Bất quá nghĩ đến đối phương đã thu liễm. Liền không có lại tìm việc mở miệng. Lần thứ 2 nằm xuống tới. Triệu Hiểu Sảng lúc này cố ý nghe xong trong chốc lát. Trong phòng thực an tĩnh, Từ Hiểu Nhiễm vẫn không nhúc nhích ngồi ở mép giường. Bóng dáng thoạt nhìn rất có một cổ tử quỷ dị kính. Triệu Hiểu Sảng lười đến lại xem Từ Hiểu Nhiễm. Lúc này liền trở mình. Không bao lâu liền tới buồn ngủ. Đã có thể ở thời điểm này. Kia đáng chết tiếng nghiến răng liền lại vang lên. Khách khách khách khách khách khách. Người êm đẹp ma cái gì nha a? Triệu Hiểu Sảng lúc này đây rốt cục là nhịn không được đối Từ Hiểu Nhiễm rít gào lên. Nhưng Từ Hiểu Nhiễm lại như cũ không có phản ứng nàng ý tứ. Bất quá đảo cũng không hề tiếp tục nghiến răng. Có bệnh, Triệu Hiểu Sảng thấy Từ Hiểu Nhiễm không để ý tới chính mình. Cũng bất hòa chính mình xảo. Nàng cũng chỉ có thể phẫn nộ đem chăn mông ở trên đầu. Như vậy cứ việc là buồn điềm. Nhưng ai lại biết cái kia xú nữ nhân còn sẽ không lại phát ra cái loại này ghê tởm người thanh âm. Trên thực tế nàng loại này cách làm cũng xác thật nổi lên tác dụng. Bởi vì đem chăn che lại sau. Ngoại giới hết thảy thanh âm nàng đều nghe không thấy. Cho nên không trong chốc lát nàng liền ngủ rồi. Một giấc này không biết ngủ bao lâu. Triệu Hiểu Sảng chỉ cảm thấy chân có chút lạnh. Nàng theo bản năng thu thu chân. Nhưng theo sau rồi lại cảm thấy thân mình trở nên thực trầm. Có chút mơ hồ mở to mắt. Triệu Hiểu Sảng trong bóng đêm đột nhiên thấy được hai cái huyết sắc điểm đỏ. Nàng không biết đó là cái gì quang. Trong bóng đêm chợt lóe, khi thì xuất hiện lại khi thì biến mất. Nhưng vào lúc này chờ, một con lạnh băng tay đột nhiên chộp vào cánh tay của nàng. Thân thể đột nhiên dùng mình một cái. Triệu Hiểu Sảng tức khắc tới cái lạnh thấu tim. Nguyên bản mơ hồ thần trí hoàn toàn khôi phục thanh tỉnh. Cũng thẳng đến lúc này nàng mới thấy rõ ràng. Kia hai cái không ngừng ở chớp động huyết sắc điểm đỏ là cái gì? Kia thế nhưng là một đôi mắt. Xác thực nói, đó là Từ Hiểu Nhiễm đôi mắt. Ngươi, bị Từ Hiểu Nhiễm lạnh băng tay bắt lấy. Triệu Hiểu Sảng trong lòng bất an bay lên tới rồi cực điểm. Thanh âm cũng không chịu khống chế đang run rẩy. Ngươi như thế nào sẽ ở trong chăn? Ngươi muốn làm gì? Triệu Hiểu Sảng câu này nói xong. Liền thấy ở nàng dưới chân Từ Hiểu Nhiễm bắt đầu mặt lộ vẻ dữ tợn bò đi lên. Nàng bản năng giãy giụa đá suy nghĩ muốn bò lên trên tới Từ Hiểu Nhiễm. Nhưng Từ Hiểu Nhiễm lại như là không sợ đau giống nhau. Như cũ ở hướng nàng bò. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì a? Ngươi cút ngay cho ta. Triệu Hiểu Sảng giãy giụa suy nghĩ muốn từ trong chăn đi ra ngoài. Nhưng là Từ Hiểu Nhiễm lại đem nàng trói buộc gắt gao mà. Thực mau liền hoàn toàn ghé vào nàng trên người. Bị Từ Hiểu Nhiễm đè ở thân phía dưới. Triệu Hiểu Sảng đột nhiên thấy hô hấp trở nên khó khăn lên. Hơn nữa toàn thân sức lực cũng như là bị rút cạn giống nhau. Nàng rốt cuộc sử không ra chút nào sức lực dùng làm phản kháng. Khách khách khách khách khách khách. Từ Hiểu Nhiễm trường tóc rũ ở Triệu Hiểu Sảng trên mặt. Triệu Hiểu Sảng tức khắc cái gì đều nhìn không thấy. Nhưng lại có thể cảm giác được những cái đó dừng ở trên mặt nàng đầu tóc ở không ngừng động. Hơn nữa vẫn luôn có tản ra tanh tưởi chất lỏng. Ở theo tóc dừng ở nàng trên mặt. Cứu mạng a, cứu mạng. Triệu Hiểu Sảng cảm nhận được đến từ tử vong uy hiếp. Nàng liều mạng kêu to. Gửi hy vọng với có người có thể đủ nghe được. Sau đó vọt vào trong phòng đem nàng cứu. Nhưng trên thực tế nàng thanh âm lại đang ở trở nên càng ngày càng nhỏ. Liền ở nàng ý thức dần dần mơ hồ thời điểm. Nàng không cấm hồi tưởng nổi lên Trương Xuân Tuyết từng đối nàng nói qua một câu. Tiểu tâm cùng ngươi ở cùng một chỗ nữ nhân kia. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.